Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 181. Chém Nhân Tiêu nghe Chung Việt lão tiên sinh nói, nhìn thần sắc hai người viện chủ cùng thành thủ, trong lòng Phương Thốn đã hiểu rõ. Chuyện của Lam Sương tiên sinh, dù là người nào tìm được hồ sơ, cũng mặc kệ trong đó nói cái gì, nếu hai người bọn họ đều đã tới, đã nói rõ ràng trong lòng bọn họ đã có quyết định. Kết cục ngày hôm đó của Lam Sương tiên sinh, vốn chính là chú định. Có lẽ lúc này bọn họ cũng rất tò mò sao mình vô sự, nhưng bọn họ càng muốn câu trả lời của mình nhiều hơn. Chỉ cần mình trả lời, chuyện này liền định. Nếu mình trả lời, thư viện sẽ ít đi một vị tiên sinh. Nhiều hơn một lão ma ẩn thân trong thư viện đoạt xá học sinh. Sau đó trong lòng của hắn lại không khỏi nhớ lại dáng dấp của Lam Sương tiên sinh. Một nỗi cáu kỉnh khó giải thích bỗng trào dâng trong lòng, hắn chỉ cảm thấy chán ghét hết thảy mọi thứ xung quanh. Vì vậy hắn trầm mặc thật lâu, nói, không có. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trong giây lát đó. Chúng học sinh cùng giáo viên thư viện, thậm chí viện chủ cùng thành thủ đều ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Thốn. Bây giờ thấy tàn tích động phủ này, bọn họ hầu như có thể xác định vừa rồi xảy ra chuyện gì. Sở dĩ hỏi Phương Thốn, cũng chỉ vì lúc đó bọn họ bị tà trận ngăn trở. Cho nên không biết đến tột cùng cụ thể chuyện gì xảy ra, nên hỏi hắn để xác nhận mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Phương Thốn sẽ nói, không có. Phương nhị công tử, chuyện tà tu luyện nhân đan này, tội ác tày trời, chi bằng ngươi nên nói thật. Chung Việt lão tiên sinh ngẩn ra, sau đó sắc mặt đầy tức giận, lớn tiếng quát. Ngay cả Mạnh Tri Tuyết cũng nhìn Phương Thốn với ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, lúc này ngươi chớ nên giấu giếm, ta nói, không có. Phương Thốn bỗng nhiên gồng khí lực còn lại lên, trầm giọng trả lời. Hắn ngẩng đầu, con mắt đỏ lên, nhìn quét qua mọi người, nỗ lực duy trì bình tĩnh. Lạnh lùng nói, ta không biết vừa rồi xảy ra cái gì, nhưng Lam Sương tiên sinh. Hắn trầm mặc một chút, trả lời lần nữa, chung quy hắn là tiên sinh của ta. Xung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người không biết nên nói gì. Vốn đã là chuyện có bằng chứng vững như núi, nhưng vào lúc này, bởi vì lời nói của Phương Thốn mà càng trở nên khiến người ta khó nói. Hôm nay ta chỉ tới bái phỏng tiên sinh, thỉnh giáo một vấn đề mà thôi, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế. Mà lúc này Phương Thốn đứng lên, quay đầu nhìn động phủ đổ nát cùng với ba cây liễu bị trận thế phá vỡ. Chậm rãi xoay người đi ra ngoài, giọng nói hắn có vẻ hết sức uể oải, nhẹ giọng nói, những thứ khác, ta đều không muốn nói. Ngươi! Nhìn bộ dạng Phương Thốn đứng dậy rời đi, Mạnh Tri Tuyết muốn đỡ, thì lại bị Phương Thốn ngăn. Trực giác nàng ta cũng cảm thấy vấn đề có vẻ không đơn giản như vậy. Nhưng muốn khuyên, lại không dám nói ra khỏi miệng. Lúc này Chung Việt lão tiên sinh cũng rất khó hiểu, nhưng cũng không biết nên hỏi như thế nào, hắn nói không có, còn muốn ép hắn nói có. Nhưng hai người thành thủ cùng viện chủ thấy thái độ hôm nay của Phương Thốn thì thần sắc lại hơi mập mờ. Bọn họ vốn có thể tiến thêm một bước ép hỏi, nhưng cũng không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc hai người đều trở nên trầm ngưng. Lam Sương tiên sinh là người tốt hay là người xấu? Thời điểm ông ta dạy mình đã sớm có tâm tư đoạt xá mình hay là thực sự muốn dạy mình? Lúc cuối cùng, ông ta... Những vấn đề này nhìn như rất đơn giản lại làm đầu Phương Thốn nổ tung. Hắn rất phiền muộn, vì vậy thầm nghĩ mau mau hồi phủ. Trong đám người phía trước, Tiểu Thanh Liễu đã đánh xe ngựa chạy tới, hoàn toàn không để ý đến lệnh cấm không cho phép chạy xe ngựa trong thư viện. Mà ở trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Viền mắt cũng đỏ. Nhưng vào lúc này hắn lại không dám nói với công tử, chỉ có thể nhảy xuống xe ngựa thật nhanh, mở cửa xe ra, thầm nghĩ đợi công tử lên xe, mau mau kéo công tử hồi phủ. Keng. Lúc Phương Thốn sắp sửa lên xe ngựa, có âm thanh thanh thúy vang lên. Trước mắt xuất hiện bóng tối trong chốc lát, thiên đạo công đức phổ chủ động hiển hóa ở trước mắt Phương Thốn. Chém Nhân Tiêu, ban thưởng 3.000 công đức. Cùng lúc đó, phía sau bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, có vẻ như nhìn thấy biến hóa gì kinh người. Hắn, sao tóc hắn trắng vậy? Có học sinh la thất thanh lên, còn có người cấp thiết vọt lên. Mà ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Phương Thốn khẽ rung túng tóc của mình, liền nhìn thấy trong đó có vô số tóc bạc. Trong lúc nhất thời, nét mặt hắn lộ ra nụ cười ngớ ngẩn, trừ công đức của ta, phạt ta có tóc bạc, đơn giản là vì ta không nói ra chân tướng. Chém Nhân Tiêu vốn là 10.000 công đức, bây giờ lại chỉ được 3.000. Mà càng quan trọng là rõ ràng mình không chọc tội nghiệp gì, nhưng tóc trắng lại rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Phương Thốn đã hiểu nguyên do trong đó, luyện nhân đan, muốn đoạt xá, dù nhìn theo góc độ nào cũng là tội lớn. Cho nên thiên đạo công đức phổ cho rằng nên diệt trừ. Phơi bày tội ác. Nhưng Phương Thốn thì không, hắn từ chối trả lời vấn đề kia, thì coi như là thay Nhân Tiêu che giấu tội lỗi, cho nên công đức bị trừ, đồng thời tội nghiệp dính vào người. Đối với thiên đạo công đức phổ mà nói, mỗi nhiệm vụ đều có một cái mấu chốt. Yêu họa là chỉ những yêu ma kia trộm cắp sinh khí của bách tính, coi luyện yêu đan là tập tục. Nạn trộm cướp là hắc thủy trại cao ngất ở trên đại địa. Mà Nhân Tiêu, cốt lõi là sau vụ luyện nhân đan, chân tướng rắc rối phức tạp. Chỉ là nhất định phải công khai mọi thứ cho chúng nhân sao? Nhất định phải vì chút điểm công đức ấy mà buộc ta phải làm mọi thứ đến mức ấy ư? Ha ha! Trong lòng Phương Thốn nổi lên những suy nghĩ này. Bỗng nhiên hắn vén rèm xe lên, chui vào xe ngựa. Cút mẹ ngươi đi! Hắn hung hăng mắng ở trong lòng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, ngươi trừ hết công đức cũng được, để tóc ta trắng hết cũng không sao. Ông đây sẽ chỉ làm chuyện ta thích làm. Chương 182. Nửa tóc bạc Phương Thốn mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy huynh trưởng của mình phóng ngựa Nam Sơn, trảm hổ yêu, xách đầu hổ ném tới trước mặt Lam Sương tiên sinh, lớn tiếng nói ra chuyện ác mà ông ta đã làm. Mọi người đều đang chỉ trích thóa mạ Lam Sương tiên sinh, mà Lam Sương tiên sinh lại không hề tức giận, ông ta chỉ bình tĩnh nhìn huynh trưởng rồi khẽ hỏi hắn ta, ngươi chỉ vì mấy người không liên quan mà đối địch với tiên sinh của mình, đáng giá không? Phương Thốn không biết trả lời như thế nào, cũng không nghe thấy câu trả lời của huynh trưởng, trong tim chợt dâng lên nỗi buồn bực. Tỉnh lại. Bỗng nhiên bật dậy, hắn nhìn bốn phía, cảm giác hơi mê man. Khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ ràng, thư án, nghiêng mực, song cửa sổ. Mình đang ở nhà. 3 ngày trước mình đã về nhà. Sau khi phát hiện Lam Sương tiên sinh mới thật sự là Nhân Tiêu, hắn thường xuyên nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như thế này. Trong giấc mộng, có đôi khi hắn thấy mình biến thành huynh trưởng năm đó, có đôi khi biến thành Lam Sương tiên sinh. Chuyện này khiến tâm trạng hắn luôn bất ổn nên không tới thư viện. Mà dường như thư viện cũng biết chuyện của Phương Thốn, cho hắn thời gian điều dưỡng, chủ động cho hắn nghỉ ngơi. Phương Thốn biết, trong khoảng thời gian này, bên ngoài vẫn luôn vô cùng náo nhiệt. Chuyện Lam Sương giáo viên của thư viện Bạch Sương luyện nhân đang đồng thời đoạt xá học sinh đã truyền ra khắp toàn bộ thành Liễu Hồ. Nhân đang trong động phủ của Lam Sương giáo viên bị phát hiện, lại có người tra ra ông ta và Linh Tú giáo viên có vài quan hệ giao dịch với thôn Hải Bang, bây giờ tội danh của ông ta đã được chứng minh, nhưng chuyện khiến người ta không hiểu là, rõ ràng ngay lúc đó mọi người đã nhìn thấy dáng vẻ, đều đoán được là lúc cuối cùng, Lam Sương giáo viên đã tiến hành đoạt xá Phương Nhị công tử. Nhưng Phương Thốn vẫn luôn phủ nhận việc ác này. Đương nhiên, phủ nhận thì phủ nhận, nhưng chuyện bỗng nhiên hắn bị bạc đầu đã rơi vào mắt vô số người, dẫn tới vô số suy đoán. Một người trẻ tuổi lại bị bạc đầu không phải là chuyện gì tốt, nếu không phải căn cơ bị tổn thương, căn nguyên hao tổn thì sao tự dưng lại bị bạc đầu như vậy, cho nên hiện tại đã có vô số người tin rằng ngay lúc đó Phương Thốn đã bị Lam Sương tiên sinh đoạt xá cho dù Phương Thốn có thừa nhận hay không. Chỉ là vì bị cắt ngang quá trình đoạt xá nên mới thất bại, nhưng vẫn đã thương căn nguyên của hắn. Công tử tỉnh rồi. Nha hoàn đợi ngoài cửa thấy Phương Thốn tỉnh lại thì khẽ thông báo. Chẳng mấy chốc đã có người bưng khay đi vào, trên đó là một chén sứ nhỏ đựng canh thủ ô do chính tay Phương phu nhân nấu, nhìn màu tóc hỗn hợp trắng đen của Phương Thốn, tiểu nha hoàn cũng có chút đau lòng, không nhịn được nhăn mũi rồi rơi lệ. Khóc cái gì? Phương Thốn trừng nàng ta một cái, cầm chén canh thủ ô uống một ngụm rồi nói, nhạt. Tiểu nha hoàn che miệng rồi đáp, phu nhân nói, hiện tại cơ thể thiếu gia đang yếu nên không thể ăn quá mặn. Phương Thốn lắc đầu nói, ta đã nói nhiều rồi. Ta không sao. Vâng, vâng. Tiểu nha hoàn nhìn tóc của Phương Thốn rồi lại không nhịn được muốn rơi lệ. Đi ra ngoài trước đi. Phương Thốn bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo. Lúc trước Tiểu Thanh Liễu đánh xe ngựa đưa hắn về, Phương lão gia và phu nhân nhìn thấy cái đầu bạc và dáng vẻ thất thần của hắn thì cảm thấy như trời sụp xuống. lại thêm những lời đồn đại trong thành nên họ càng thêm lo lắng không dám quấy rầy hắn, lại càng không tiện hỏi đành chỉ quan tâm bảo Phương Thốn nghỉ ngơi trong phòng, mỗi ngày đều làm nhiều thứ để hắn bồi bổ cơ thể. Hai, cầm lấy cái gương đồng trên bàn. Phương Thốn nhìn thoáng qua liền cảm thấy chán ghét. Tóc của mình đã bạc ít nhất là 3/10 rồi. Chỉ là bởi vì mình không công khai chuyện Nhân Tiêu luyện nhân đan nên phải nhận lấy hình phạt nghiêm trọng như vậy. Nhưng Phương Thốn cũng không hối hận về chuyện này. Điều duy nhất tiếc nuối là tóc bạc nhiều như thế này thì không thể nhổ được. Nếu nhổ thì sẽ trọc mất. Hắn cũng không hiểu cái hình phạt tóc bạc này rốt cuộc đại diện cho cái gì. Bởi vì mình cũng không tự cảm giác được cơ thể đang trở nên suy yếu. Nói cách khác, cái đầu bạc này cũng không nói lên được là sức sống của hắn sẽ giảm dần. Mà cho dù là pháp lực hay là nội tức thì cũng vẫn tràn đầy, tu vi trong cơ thể hình như càng vững chắc hơn trước, như vậy thì rốt cuộc cái đầu bạc này trừng phạt vào cái gì? Hay là tuổi thọ của mình? Chẳng lẽ sau khi tóc bạc mình sẽ vô bệnh vô tai, bỗng nhiên chết yểu? Nhất thời Phương Thốn cũng không thể kiểm chứng được chuyện này, hắn chỉ biết trước mắt thì từng sợi tóc bạc này ngoại trừ khiến Phương lão gia và phu nhân lo lắng tột độ, khiến mình không thể không ăn mấy loại đồ bổ này hằng ngày ra thì cũng không có gì xấu. Kẹt kẹt. Tiểu nha hoàn vừa đi, cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một đôi tai hồ ly thò vào trước, lén lén lúc lúc thò vào trong phòng, liền thấy Phương Thốn đang cau mày. Đôi tai hồ ly lập tức run rẩy, sau đó lề mà lề mề đi vào, trong tay còn cầm một chồng giấy, dè dặt bước tới trước giường Phương Thốn, giơ hai tay ra trước mặt Phương Thốn, từng chữ nhỏ được viết ngay ngắn trên giấy, vô cùng nghiêm túc. Phương Thốn nhận lấy nhìn qua rồi đặt xuống một bên, nói, không nắng nót chút nào, chép lại 10 lần. Vâng. Tiểu hồ nữ khẽ đáp rồi định lặng lẽ chuồn đi. Phương Thốn nhíu mày và nói, chép ở đây luôn đi. Vâng. Tiểu hồ nữ cúi đầu đáp ứng rồi chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát đã ôm một chồng giấy tuyên thành, bút mực nghiêng của mình và cả một bộ sách thật dày đi tới bàn trong thư phòng, lấy cái ghế nhỏ qua ngồi xuống, sau đó cầm chiếc bút lông sói dường như còn cao hơn cả nàng ta, nghiêm túc viết, cái đuôi phía sau yếu xìu rũ xuống. Chương 183. Nửa tóc bạc, hai, thẳng lưng, thả lỏng cổ tay. Phương Thốn cau mày nhắc nhở khiến tiểu hồ nữ sợ hãi lắc đuôi một cái, ngồi thẳng lưng lên, cổ tay cũng nâng lên. Nhi tử tỉnh rồi à? Nói bé thôi, đang dạy tiểu hồ ly viết chữ kìa, chữ của nó cũng như chó cào mà còn đòi dạy người khác à? Ngoài cửa sổ vang lên hai giọng nói già nua khẽ thầm thì, tuy bọn họ đã cố gắng nói nhỏ, nhưng lại không biết tu vi của Phương Thốn đã tăng lên, tai thính mắt tinh, tất nhiên là nghe thấy rất rõ ràng. Ngay cả việc bọn họ ngươi đẩy ta, ta cổ vũ ngươi đi tới nói chuyện trước hắn cũng nghe thấy. Hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hai người này vừa mở mắt ra đã tới trong mình, sợ mình chuồn đi. Không muốn bọn họ đi vào lại lắp bắp hỏi lung tung này kia, Phương Thốn bèn ôm cuốn kinh thư cạnh người lên. Hai người thấy Phương Thốn muốn đọc sách bèn nhìn lại những lời muốn nói, đứng nhìn một hồi rồi rón rén rời đi, bọn họ chưa đi được bao xa hắn đã nghe thấy bọn họ đang thương lượng tối nay nấu gì cho mình bồi bổ cơ thể. Phương Thốn bất đắc dĩ vỗ trán, không có gì bất ngờ xảy ra thì tối nay mình lại có canh sâm để ăn. Hắn chỉ nhìn cuốn kinh trong tay một hồi rồi vứt luôn sang bên cạnh. Cuốn này hắn đã học thuộc hết rồi. Tới hôm nay, trong 7 cuốn kinh, ngoại trừ thư kinh ra thì hắn đều đã nhớ kỹ trong lòng bằng dùng công đức, ngay cả bút ký liên quan hắn cũng đã đọc rất nhiều. Cuốn duy nhất chưa đọc chính là thư kinh. Đây là cuốn kinh bản mệnh của Lam Sương Tiên Sinh. Tuy đây là cuốn kinh bản mệnh của Lam Sương Tiên Sinh nhưng lại không phải là của vị lão viện chủ năm đó. Nghe nói mệnh kinh của vị lão viện chủ đó là Hồn Kinh. Công, công tử. Ngoài cửa vang lên giọng nói chần chừ của lão hoàng quản gia, Mạnh tiên tử của thư viện lại tới thăm, có cần. Phương Thốn đặt quyển sách xuống. Khẽ thở dài một cái. Mấy ngày hôm nay có không ít người tới đây thăm hỏi. Cho dù là giáo viên của thư viện hay là văn thư của thành chủ Nhất Phương đều tới thăm hỏi, muốn gặp Phương Thốn một lần nhưng đều bị Phương Thốn từ chối, học sinh của thư viện cũng tới không ít. Nhưng bây giờ tâm trạng của Phương Thốn đang bực bội, lại không muốn gặp, ai tới cũng khéo léo từ chối, không ngờ Mạnh Tri Tuyết lại rất có tâm, đã tới mấy lần rồi. Vốn hắn lại muốn từ chối tiếp, nhưng lần này Phương Thốn hơi chần chừ, bèn nói, để nàng vào đi. Ôi, Vâng. Lão hoàng quản gia hơi kích động, vội vàng rời đi. Công tử chịu gặp người ngoài rồi, chuyện tốt như thế phải bẩm báo lão gia và phu nhân mới được. Nam nữ vốn dĩ khác biệt, cho dù là đồng môn thư viện tới thì cũng phải gặp nhau tại chính sảnh. Nhưng Phương Thốn lười ra ngoài nên Mạnh Tri Tuyết được dẫn thẳng tới phòng ngủ của hắn. Nhưng nàng ta cũng không ngại, lúc đi tới trước cửa thì thoáng bước chậm lại, bảo nha hoàn chờ ngoài cửa, còn mình khẽ bước vào thì thấy Phương Thốn đang ngồi đọc sách trên giường, Tiểu Hồ Ly thì đang ngồi trên ghế nhỏ chăm chú luyện chữ. Ánh mắt của Mạnh Tri Tuyết rơi vào mái tóc bạc của Phương Thốn, trong lòng chợt rung lên. Nghĩ tới những lời đồn đại bên ngoài, trong lòng càng cảm thấy lo lắng hơn. Chần chừ một lát, nàng ta không biết mở miệng như thế nào, yên lặng một hồi rồi khẽ nói, tất cả là tại ta lúc đó, quá chậm. Ồ! Phương Thốn buông quyển sách xuống, cười nói, cái gì quá chậm? Mạnh Tri Tuyết nhìn Phương Thốn, lại không nhịn được mà thở dài một cái nói, lúc đó ta nghi ngờ lão viện chủ vẫn còn sống nên bèn đi điều tra tất thảy những thứ về ông ta. Trong lúc vô tình đã nhìn thấy một vài ghi chép liên quan tới Lam Sương tiên sinh trong một quyển điển tịch cũ của thành thủ, lúc trước ông ta vốn cùng tới thư viện với Linh Tú giáo viên. Nhưng hai người này cứ luôn cố xa lánh nhau, nghe nói ông ta xuất thân từ Cửu Tiên Tông, thế nhưng ta lại tra ra được, Cửu Tiên Tông không có học sinh nào tên là Lam Sương. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu và nói, ta cảm thấy không ổn, càng xem càng phát hiện nhiều chỗ đáng ngờ bèn đi bẩm báo sư tôn và thành thủ. Vội vã dẫn bọn họ tới, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, khi đó ngươi đã bị Lam Sương tiên sinh, thảo nào lúc đó ngươi đột nhiên dẫn người tới, hóa ra là đã tra ra được manh mối. Phương Thốn nghe thấy vậy thì cười cười, lạnh lùng chế giễu. Mạnh Tri Tuyết có thể tra ra được là bởi vì có người tận lực dẫn nàng ta điều tra theo hướng đó. Thậm chí những hồ sơ kia cũng cố ý được đưa tới tay nàng ta. Nếu bây giờ không nói chuyện với Mạnh Tri Tuyết thì Phương Thốn thậm chí còn không dám thừa nhận. Hóa ra viện chủ và thành thủ đã biết chuyện của Lam Sương tiên sinh, hay còn nói là chuyện của lão viện chủ từ lâu. Thậm chí còn có thể nói, chuyện lúc trước Lam Sương tiên sinh luyện nhân đan vẫn luôn không bị người khác phát hiện là nhờ có hai người bọn họ che giấu. Tâm trạng hắn hơi thay đổi, không nhịn được mà nghĩ, trước đây bọn họ vẫn luôn bao che, thậm chí dung túng. Tại sao bỗng nhiên để cho người khác điều tra ra ông ta nhỉ? Phải rồi. Bởi vì chuyện này gây ồn ào quá lớn. Phương Thốn dần dần sáng tỏ cả câu chuyện này, từ đầu hắn đã đoán được lờ mờ, bây giờ chỉ là chứng thực mà thôi. Không thể nghi ngờ gì nữa, thư viện và thành chủ không những đã biết thân phận thực sự của Lam Sương tiên sinh từ lâu mà nói không chừng lão viện chủ đoạt xá trùng sinh nhưng vẫn có thể vào thư viện làm giáo viên là bởi vì hai người bọn họ hỗ trợ. Mà trong quá trình Lam Sương tiên sinh luyện nhân đan, bọn họ chẳng những không điều tra rõ ràng mà còn che giấu thay ông ta, thậm chí còn mượn chuyện ông ta luyện nhân đan để tạo ra lợi ích cho mình. Giống như lúc trước giá họa cho Thanh Hồ Sơn vậy. Chương 184. Thử hắn một lần giá họa cho Thanh Hồ Sơn thì được lợi nhất chính là người luyện yêu đan, mà không phải là Lam Sương tiên sinh. Nhưng do chuyện nhân đang càng ngày càng rầm rộ, cuối cùng vượt ra khỏi tầm nắm của bọn họ. Nhất là sự hỗn loạn này của thành Liễu Hồ đã khiến quận tông và quận trưởng phía trên để ý, hai người bọn họ cũng sợ cho nên cuối cùng bọn họ quyết định chủ động giao Lam Sương tiên sinh ra để mau chóng ổn định lại chuyện này. Có lẽ lúc ấy Lam Sương tiên sinh đã dự liệu được kết quả này, cho nên ông ta mới buông tha cho mình sao? Cho tới hôm nay, Phương Thốn vẫn không nhớ rõ tình hình lúc Lam Sương tiên sinh đoạt xá mình. Lúc tìm kiếm nhân tiêu, vốn hắn không định tự vạch trần thân phận đối phương, nhưng bởi vì quá ngạc nhiên với chuyện người luyện nhân đang lại là Lam Sương tiên sinh cho nên mới quyết định đích thân tới gặp ông ta. Lúc đi tới đó, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, biết cho dù Lam Sương tiên sinh làm gì thì sẽ đều không thể gây thương tổn cho mình, nhưng cuối cùng, điều khiến hắn kinh ngạc là hành vi của Lam Sương tiên sinh vô cùng quái dị. Ông ta truyền thụ luyện pháp Nguyệt Hoa Thân của Cửu Tiên Tông cho mình để tăng khả năng đoạt xá thành công. Nhưng trên thực tế, lúc ông ta đang khơi dậy tiên thiên chi khí tinh thuần giữa kinh mạch cũng đã có thể nhận ra được thứ mình tu luyện không phải là Nguyệt Hoa Thân. Dưới tình huống này mà ông ta đoạt xá mình thì chính là chui vào chỗ chết, mà nếu ông ta muốn thu tay lại thì hoàn toàn vẫn kịp. Nhưng ông ta lại không làm thế. Khi đó nhân đan đã ở trong tay ông ta hoàn toàn có thể ăn vào rồi lại đoạt xá. Nhưng ông ta cũng không làm thế. dưới tình hình đó mà đoạt xá. Trong đầu Phương Thốn đã nghĩ đến những hình ảnh trong kiếp trước, lúc bị một loạt súng chỉ vào, vẫn muốn nhấc súng chỉ vào người đối thủ. Vốn dĩ hắn cũng không rõ tại sao Lam Sương tiên sinh lại làm như thế. Nhưng bây giờ nghe thấy Mạnh Tri Tuyết nói thì hắn đã lý giải được chuyện xảy ra lúc đó. Cũng đã hiểu. Thật ra lúc đó cho dù mình có đi tìm Lam Sương tiên sinh hay không thì thứ chờ đợi ông ta vẫn chỉ là con đường chết. Lúc mình tới gặp ông ta thông qua trùng cổ thì mấy người Mạnh Tri Tuyết cũng đã phát hiện ra sơ hở của ông ta thông qua tài liệu, lúc đó Lam Sương tiên sinh đã nhận ra mình đã bị nhận ra, cho nên lúc đó ông ta mới có thể nói những người ở bên ông ta đã không còn nữa. Bởi vì Linh Tú giáo viên giúp ông ta luyện nhân đan đã chết, Lão Triều bỏ trốn, viện chủ và thành thủ cũng đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ ông ta. Cho nên, nếu nói cái lúc đó ông ta muốn đoạt xá thì chi bằng nói ông ta vốn đang cầu xin cái chết. Chậm rãi nghĩ đến những việc này. Khóe miệng Phương Thốn khẽ nhếch lên, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Lam Sương tiên sinh lúc truyền pháp môn tu luyện cửu hoa thân của cửu tiên tông, có thể thấy được, khi đó ông ta vô cùng rầu rĩ. Lúc đó hắn cứ tưởng ông ta rầu rĩ là vì sau khi truyền pháp môn này cho mình thì có thể ông ta sẽ bị cửu tiên tông chỉ trích và trừng phạt. Nhưng tới khi có kết cục cuối cùng này, hắn mới nhận ra, thì ra lúc ấy ông ta rầu rĩ là vì trong lòng đang có một vài quyết định khó khăn. Hoặc là nói cho đến cuối cùng, ông ta vẫn đang quyết định. Nếu như ông ta đạt được nhân đan thì ông ta không cần đoạt xá mình. Mà thật ra nếu như ông ta quyết định đoạt xá mình thì cũng không cần nhân đan nữa. Chính vì phải lựa chọn vấn đề này, cho nên lúc Hắc Thủy Trại bị hủy diệt, biết rõ nếu cầm lại nhân đan thì vô cùng nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn cầm về. Ông ta cầm lại nhân đan có lẽ là bởi vì có nhân đan thì không cần phải nghĩ tới chuyện đoạt xá mình nữa. Mà mình thì lại mượn chuyện ông ta luyện nhân đan để tìm được ông ta. Cần gì phải thế chứ, rõ ràng ngươi chỉ là một người xấu, sao vẫn cứ, ta không rõ. Trông thấy Phương Thốn trầm ngâm, Mạnh Tri Tuyết cũng không biết nói gì, nàng ta nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu Phương Thốn thì hơi chua xót. Hốc mắt hình như còn ửng đỏ hiếm thấy, khẽ nói, Phương nhị công tử, rõ ràng ngươi làm nhiều chuyện tốt như vậy mà tại sao ngươi lại bị thương chứ, ngươi? Bây giờ trong thành cũng đang nói, ngươi đã bị đoạt xá, đã thương căn cơ, hử? Phương Thốn không ngờ Mạnh Tri Tuyết cũng sẽ có thái độ dịu dàng như thế này, hắn lại cảm thấy rất buồn cười. Một lát sau, hắn mới khẽ nói, ta không sao. Ngươi yên tâm. Mạnh Tri Tuyết nhẹ bước lên mấy bước, nhìn Phương Thốn rồi nhẹ nhàng nói, ta đã gửi thư cho người trong nhà, xin được một viên thần đan cho ngươi để đền bù căn cơ đã bị hao tổn. Chắc là chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới, đến lúc đó ngươi sẽ giống như người có thiên tư cao nhất của Thư viện Bạch Sương. Thần đan. Phương Thốn kinh ngạc nhìn Mạnh Tri Tuyết một chút, thầm cười trong lòng. Thứ này không phải ai cũng có thể tiếp xúc được đâu. Đang phân thành linh đan, bảo đan, thần đan, tiên đan. Sợ là phần lớn luyện sĩ khỉ trong thành Liễu Hồ ngay cả thần đan có hình dạng như thế nào cũng không biết mà Mạnh Tri Tuyết lại có thể xin được. Không cần đến lúc đó. Ngược lại tâm trạng hắn lại rất vui sướng, Phương Thốn cười đứng lên và nói, hiện tại ta chính là người có thiên tư cao nhất Thư viện Bạch Sương. Đương nhiên là Mạnh Tri Tuyết không tin lời này. Nhưng thấy tâm trạng của Phương Thốn đã tốt hơn nên cũng yên tâm, khẽ gật đầu cười nói, ngươi vẫn luôn là người có thiên tư cao nhất, có lẽ người khác không biết, nhưng ta biết, trên đời này không có người nào có thiên tư cao hơn ngươi, thông minh hơn ngươi. Ngươi nói quá rồi. Phương Thốn quay đầu nhìn nàng ta rồi nói, ta cùng lắm chỉ là một trong những người có thiên tư cao nhất trên đời thôi. Hốc mắt Mạnh Tri Tuyết vẫn đang đỏ, cũng phối hợp gật đầu một cái. Phương Thốn cười nói, hôm nay ở lại ăn cơm đi. Chương 185. Thử hắn một lần, hai, ăn cơm. Mạnh Tri Tuyết nghe thấy thế, vẻ mặt trở nên đau khổ, cúi đầu nhìn rồi nói, ta mới ăn cơm ở nhà ngươi hai lần mà ta đã mập lên, nửa cân. Vậy chắc chắn hôm nay sẽ còn mập hơn đấy, hôm nay toàn là món đại bổ thôi. Phương Thốn nở nụ cười. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Tri Tuyết nói, ngày mai ta sẽ quay lại thư viện. Mạnh Tri Tuyết nghe thấy thế thì khẽ giật mình, lập tức gật nhẹ đầu. Hồ nữ Tiểu Thanh Linh ngồi một bên thấy hai người bọn họ nói chuyện thì lặng lẽ thả lỏng lưng. Phương Thốn không thèm quay đầu lại mà nói, thẳng lưng. Tiểu hồ nữ lập tức, vụt một tiếng ngồi thẳng lưng lên. Sắc mặt càng đau khổ hơn. Phương lão gia và phu nhân không muốn Phương Thốn quay lại thư viện. Ngày đó Phương Thốn bỗng nhiên bị bạc tóc nhiều như thế, thất hồn lạc phách về nhà khiến cả hai người đều lo lắng không thôi. Trong mắt bọn họ, thậm chí việc cực khổ làm việc ở thư viện, không đi trên con đường tu hành thì có sao chứ, bình an mới luôn là điều quan trọng nhất. Lão đại đã mất, nếu lão nhị quay lại mà gặp chuyện gì thì Phương gia xong luôn. Thế nhưng khó lắm tâm trạng Phương Thốn mới tốt lên, muốn đi tới thư viện xem thử, khiến cho bọn họ muốn khuyên nhưng không dám. Xe ngựa lộc cộc đi trên đường cái thành Liễu Hồ. Bên đường bán mì hoành thánh, bán đồ ăn thức uống, tất cả bách tính đều ngừng lại nhìn chiếc xe ngựa tinh xảo kia, biết Phương nhị công tử xảy ra chuyện cách đây không lâu giờ lại xuất hiện, những người hàng xóm láng giềng đều suy nghĩ xem nên nói gì. Nhưng lần này Phương nhị công tử không vén rèm lên cười với cô nương bán hoa đậu, cũng không dừng xe trêu ghẹo bụng ông chủ đánh xe ngựa giống như đã hoài thai được 7 tháng, chiếc xe ngựa chỉ lẳng lặng chạy qua đường cái, mọi người đều cảm thấy như là thiếu thứ gì đó. Lúc tới thư viện, đám học sinh thư viện cũng hiếu kỳ giống như bách tính thành Liễu Hồ. Thậm chí còn có vài giáo viên và chấp sự cũng dâng lên một nỗi hoảng sợ không tên, nhao nhao viện đủ lý do để đi tới trước thư viện nhìn kỹ Phương Thốn đang đi xuống xe ngựa. Rèm xe ngựa được xốc lên, Phương Thốn xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện này. Trong lòng những học sinh thư viện lập tức trầm xuống, từng người đều cảm khái than tiếc. Quả nhiên. Nhìn mái tóc trắng kia là biết những lời đồn đại là thật, Phương nhị công tử bị đoạt xá, mặc dù đối phương không thành công nhưng cũng đã đả thương căn nguyên của hắn nghiêm trọng. Phương Thốn của trước đây xông qua hậu sơn tu sáu kinh. Thiên tư cao khiến vô số người sợ hãi thán phục, thậm chí ghen ghét. Thế nhưng sau này, hắn phục dụng một số lượng lớn luyện khí đan để tăng cao tu vi, có vài người còn cảm thấy đáng tiếc, cho là căn cơ của hắn đã trở nên bất ổn, thái độ ghen ghét cũng giảm xuống. Mà bây giờ nhìn thấy mái tóc bạc của hắn, thái độ này lại bất chợt giảm xuống nữa. Thái độ của con người đối với thiên tài chính là khen ngợi, ghen ghét, sùng bái, sợ hãi. Giờ đây thái độ khen ngợi đối với Phương Thốn thậm chí còn rớt xuống một bậc thành thương tiếc. Mà cái thái độ thương tiếc này lại có một câu hình dung không được hay cho lắm. Là, cười trên nỗi đau của người khác. Thiên tư anh dũng của lão nhị Phương gia đã bị hủy, thật sự bị hủy rồi à. Lúc này, tại một nơi không thu hút sự chú ý của người khác ở thành Liễu Hồ, phía trên Liễu Hồ trong xanh khí thế, bên trong một con thuyền nhỏ, có một người khẽ cười một cái. Bây giờ toàn bộ thành Liễu Hồ đều đang nói về nhị công tử Phương gia, người này lại khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, kẻ tóc đen, người già chính là luân hồi, còn người tóc bạc chính là căn nguyên bắt đầu tổn thương, căn cơ thiếu hụt, này cũng rất có lý, nhưng mà ta cũng hơi hiếu kỳ, hắn thật sự bị đoạt xá mà hao tổn căn nguyên rồi sao? Vị lão viện chủ kia mặc dù vì sau khi đoạt xá phải chịu tra tấn nên tu vi đã giảm nhiều. Nhưng người sắp bước vào thần cảnh sau lại bị giảm tu vi, ngay cả đoạt xá một người luyện khí cảnh mà cũng không làm được. Lúc đó ngay cả ta cũng đã chuẩn bị xuất thủ xong, bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn, ai mà ngờ được, không cần ta xuất thủ, hắn đã giải quyết xong vấn đề này. Người hầu bên cạnh cười nói, tướng chủ cảm thấy nhị công tử này không đơn giản sao? Hắn có bao giờ đơn giản chứ? Tướng chủ đó khẽ cười một tiếng rồi nói, ngay cả ta ở trong thành Liễu Hồ mà cũng thường xuyên không thấy rõ nhất cử nhất động của hắn, lúc đầu thì cũng bình thường, thân là đệ đệ duy nhất của tiên sư mà không có chút bí mật nào mới là không bình thường. Nhưng lúc này hắn có thể sống sót dưới tay lão quái vật kia chỉ bằng bản lãnh của mình, cái bí mật này khiến ta cảm thấy tò mò. Người hầu kia nghe thấy vậy thì thầm nói, nếu vậy thì hay là ta thử thử hắn xem. Tướng chủ lại khẽ cười. Nếu thật sự muốn thử thì cần gì phải để ngươi đi chứ? Người hầu nghe thấy vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó dần hiểu rõ ra, cười nói, tướng chủ quả nhiên cao minh, nếu muốn thử sức nặng của vị Phương nhị công tử kia thì không phải có sẵn người rồi sao, tiểu nhân sẽ lập tức đi sắp xếp thỏa đáng. Tướng chủ để mặc người hầu rời đi còn mình chậm rãi hít mắt lại nghỉ ngơi. Làm việc cẩn thận, thông minh, thận trọng, chẳng hề giống một thanh niên 17-18 tuổi chút nào, chỉ tiếc. Cho dù ngươi thông minh cẩn thận thì cũng không thể giữ được bí mật mà huynh trưởng ngươi để lại, chuyện này sao lại không liên quan gì tới ngươi được chứ? Ngươi là đệ đệ của Phương tiên sư, nếu tiên sư đã chết, vậy việc duy nhất mà ngươi có thể làm chính là từ bỏ tất cả bí mật, an ổn làm phàm nhân sống đến hết đời thì có lẽ còn có thể giữ được mạng mình.